Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889 lại thấy đào mộc bài. 5. Sao lưu vòng trời kinh hãi phát hiện, trong gương chỉ có Dương Tử Mi cùng bốn phía cảnh vật. Thật đúng là chính là không có chính hắn hình người. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào chiếu không tiến trong gương mặt? Lưu Vòm Trời nhìn lại Dương Tử Mi. Ngươi đây là như thế nào làm được? Dương Tử Mi phát hiện trong gương Lưu Vòm Trời kia hồn phách thuần tịnh độ cơ hồ có thể theo kịp Lam Nha Nha. Thật đúng là cái trong ngoài như một người nha. Bằng hữu như vậy, nàng cũng liền giao định rồi. Dương Tử Mi đem gương thu hảo, sau đó giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng hỏi: "Cái gì gương? Ta không có thấy nha." Thấy gương lại nháy mắt ở tay nàng thượng biến mất, Lưu Vòm Trời như thế nào đều khó mà tin được, đó là chính mình ảo giác. Vừa rồi hắn bắt đầu thân thủ cầm kia gương đồng đầu, như thế nào liền biến đã không có? Hắn hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi, tìm tòi có thể có dấu kín gương địa phương. Chính là, như thế nào đều tìm không thấy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đừng tìm, ta đều nói cho ngươi. Ta là cái ảo thuật gia. Ta sẽ không nói cho ngươi ta biến ma thuật kỹ xảo. Hi hi, Dương Tử Mi thấy hắn kia nghi hoặc đến sắp chết bộ dáng, cũng liền nói, hiện tại mang ta đi gặp ngươi ra ra đi. Lưu Vòm Trời đành phải đem đầy ngập nghi hoặc nghẹn đi xuống. Nhà hắn cách nơi này không xa, chỉ cần lại đi 500 mễ liền đến. Dương Tử Mi cũng không khai nàng Land Rover, đi theo Lưu Vòm Trời đến nhà hắn đi. Lưu gia là một tòa độc môn độc viện gạch đỏ nhà lầu 2 tầng phòng. Bốn phía tường vây bò đầy nở khắp hoa dây đằng. Theo Lưu Vòm Trời đẩy cửa ra, phát hiện bên trong cũng là đầy vườn sắc xuân. Muôn hồng nghìn tía khai tắc màu hoa tươi. Có cái giá thượng, cũng có trên mặt đất. Quả thực chính là một cái hoa viên nhỏ. Không nghĩ tới, ở Quảng Nguyên loại địa phương này, cư nhiên còn có giống các ngươi như vậy phòng ở nha. Thật là quá khó được, Dương Tử Mi tán thưởng nói. Này vẫn là ta Thái gia gia kiến phòng ở đâu, Lưu Vòm Trời có điểm kiêu ngạo nói. Chúng ta tổ tông bốn đời đều ở tại nơi này. Ta về sau con cháu cũng là muốn tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, ha ha. Rất tốt đẹp, Dương Tử Mi gật gật đầu, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Bất quá, nơi này thực vật hoa tươi quá nhiều, đặc biệt là dây đằng quá nhiều, dễ dàng làm cho dương khí không đủ. Khó trách Lưu Vòm Trời sẽ giống nữ hài tử ái thẹn thùng. Kiến nghị các ngươi ở mỗi một cây thực vật thượng trói một cây tơ hồng, chức nghiệp tính thói quen, khiến nàng nhịn không được lại bắt đầu chỉ điểm khởi phong thủy tới. Ếch, vì cái gì nói như vậy? Lưu Vòm Trời khó hiểu hỏi. Từ phong thủy góc độ tới xem, đại đa số thực vật đều là thuộc về âm tính đồ vật, đặc biệt là loại này dây đằng, dễ dàng đưa tới một ít âm sát khí, ảnh hưởng cư trú người từ trường, thậm chí là thân thể khỏe mạnh. Mà trói một cây tơ hồng, vừa lúc có thể âm dương điều hòa, Dương Tử Mi giải thích nói. Lưu Vòm Trời không tỏ ý kiến mà cười cười, hắn mới không tin phong thủy thứ này, cảm thấy Dương Tử Mi cách nói vớ vẩn buồn cười, càng thêm tưởng không rõ, nàng một người tuổi trẻ nữ hài tử, như thế nào liền tin cái này. Thấy nàng không tin, Dương Tử Mi cũng không có cách nào, nàng tổng không thể lượng ra bản thân là siêu cấp thầy tướng thân phận đi làm hắn tin tưởng đi. Bất quá, Nơi này cũng loại có không ít mỹ lệ, hơn nữa có thứ hoa hồng cùng đỗ quyên hoa. Vừa lúc khởi nhất định hóa âm sát tác dụng. Từ phong thủy học được nói, diệp dập dạp thả có gai nhọn, là thượng giai hóa sát thực vật, có thể hướng đỉnh ngoại sát, khởi bảo hộ gia cụ tác dụng thích hợp gieo trồng ở ban công. Nhưng là, không cần gieo trồng ở trong nhà, trừ phi là loại ở sát vị. Mặt khác, này đình viện còn có cây vạn tuế loại này sinh vượng thực vật. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đền bù nơi này bởi vì dây đằng quá nhiều mà tạo thành tối tăm chi khí. Bởi vậy, này mấy thế hệ người còn có thể bình an khỏe mạnh mà sinh hoạt ở chỗ này. Sao hắc hắc, hôm nay tám cầy sau Nga, cảm ơn bình năm phần, ngày mai thấy, ngủ ngon, hết chương.